Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 403 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đào. Trần Minh nói ra cái chữ này thời điểm trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì. Nếu như người này là phụ thân của mình, kia đào hắn mộ phần có phải là thuộc về bất hiếu đâu. Thế nhưng là không biết vì cái gì Trần Minh luôn cảm thấy trong mộ sẽ có cái gì hắn muốn. Mã Tùng ra lệnh một tiếng, mấy cái tu sĩ bắt đầu động thủ. Mộ phần là phổ thông mộ phần, không bao lâu đã nhìn thấy đã bắt đầu hư thối quan tài. Tất cả mọi người chờ lấy Trần Bình mệnh lệnh mở ra quan tài về sau đến cùng sẽ là cái gì. Mở quan tài. Trần Bình nhắm mắt lại, hắn thậm chí cũng không dám dùng thuật pháp thấu trị. Mã Tùng tự mình động thủ đem trên quan tài cái đinh tranh ra, sau đó tự tay đem quan tài mở ra. Liễu sư huynh. Mã Tùng thanh âm có chút run rẩy, hắn nhìn xem rỗng tuếch quan tài, trên mặt có chút vui mừng. Thái Uyển Nhi ngay lập tức cũng trông thấy rỗng tuếch quan tài, nàng lắc đầu nói: không có khả năng, không có khả năng, ta cùng tướng công tự tay chôn xuống hắn, làm sao có thể không có. Trong quan tài cái gì cũng không có, Trần Minh cuối cùng là hít một hơi thật sâu. Hắn lại đoán đúng. Tần Trình, cái này mình chưa bao giờ thấy qua phụ thân, hắn khả năng căn bản là không có chết. Thái Uyển Nhi cùng Trương Đại Nhân đều chỉ là người bình thường, hắn muốn lừa gạt bọn hắn rất dễ dàng. Đã ngươi không chết, nhiều năm như vậy, ngươi lại ở đâu? Trần Bình trong mắt lóe lên một vẻ sáng, mình không phải cô nhi, dựa theo Thái Uyển Nhi thuyết pháp, Tần Trình là bị người giết chết, Liễu Nhất Mì bị người bắt đi. Thân phận của bọn hắn khả năng không tầm thường, có lẽ chính là cái gì thế gia công tử tiểu thư. Những việc này chỉ có tìm tới bọn hắn khả năng chứng thực. Nhưng mênh mông thiên hạ chi lớn, muốn ở trong đó tìm ra hai cái mình chưa từng gặp qua người, nói nghe thì dễ. Thái Di, ngươi còn nhớ rõ bộ dáng của bọn hắn sao? Trần Bình hỏi ra vấn đề này thời điểm Thái Uyển Nhi mới nhíu mày nói: thời gian quá lâu, giống như nhớ kỹ không rõ lắm. Chẳng qua nếu như nhìn thấy bọn hắn, ta khẳng định sẽ ngay lập tức nhận ra. Trần Bình cười, đây chính là thủ đoạn của tu sĩ. Tần Trình còn tốt, không phải cùng mình dáng dấp rất giống sao? Không phải Thái Uyển Nhi cũng sẽ không nhận lầm. Trần Bình nghĩ đến Tiêu Tuấn mới gặp mình thời điểm tràng cảnh, chẳng qua rất nhanh hắn lại lắc đầu. Thiên Đạo Môn tông chủ cũng không họ Tần, siêu cấp thế lực tông chủ, tu vi tuyệt đối là tụ thần cảnh, sợ sớm đã là lão yêu quái, không thể nào là Tần Trình. Trong phần mộ không có thi thể, cái này chứng minh lúc ấy chính là một cái thủ thuật che mắt. Là nguyên nhân gì muốn để Tần Trình già chết rời đi, mà lại bọn hắn còn đem mình vứt xuống? Còn có là ai trộm đi mình? Từ 1 tuổi đến 6 tuổi, 5 năm này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là Thái Duy đem mình nuôi lớn, Trần Bình xem như minh bạch, Phấn Tâm Kính vì sao muốn đem mình truyền tống xuất tới? Ban sơ phát hiện nam nhân cái nhà kia, Trần Bình lần nữa đến nơi này. Cái viện này đúng là Thái Duy chỗ ở, nơi này sinh hoạt cũng đúng là hai người, chẳng qua còn có một cái là đã chết, Trương Đại Nhân. Thái Di bởi vì hoài niệm trượng phu mới một mực duy trì nguyên dạng không có thay đổi. Kia Thiên Sơn Môn cái kia phản đồ Trần Phong như thế nào lại xuất hiện ở đây? Còn có trong viện này bố cục là ai bày ra? Trần Minh lần nữa về tới đây, mặc dù nơi này là hắn trẻ nhỏ thời kỳ ở qua địa phương, nhưng hắn trong trí nhớ không có nửa điểm hình tượng. Trước đó suy đoán đều sai, cái kia uy hiếp Thiên Sơn Môn phản đồ Trần Phong người bắt đi không phải thê tử của hắn mà là Thái Di. Thế nhưng là Thái Di cùng Trần Phong lại không có quan hệ. Trần Bình bắt đầu phân tích, lại hỏi Thái Di rất nhiều vấn đề. Cuối cùng Trần Bình cho ra một cái to gan hơn suy đoán. Thiên Sơn Môn phản đồ, Trần Phong tại trăm năm trước được xưng là yêu nghiệt thiên tài, dạng này một cái tương lai tươi sáng thiếu niên thiên tài, vì sao tại tu vi đại thành thời điểm muốn tàn sát người nhà? Dựa theo Thiên Sơn Môn thuyết pháp, Trần Phong tàn sát hắn Trần gia cả nhà, một người sống cũng không có để lại. Thái Di, ngươi có hay không nghĩ tới bọn hắn nói Trần Phong có thể là phụ thân ngươi? Cái này suy đoán chính là Trần Bình mình giật nảy mình. Trần Phong cũng không phải là thật táng tận thiên lương, hắn tàn sát cả nhà không biết là bởi vì cái gì, thế nhưng là tàn sát Thanh Dương Trấn khẳng định là có nguyên nhân, không phải thê tử của hắn. Kế Trần Bình chỉ có thể to gan suy đoán Thái Di là Trần Phong nữ nhi. Thái Di sừng sốt một chút, nàng từ nhỏ đã chưa thấy qua phụ thân, là mẫu thân tự tay đem nàng nuôi lớn, cũng không có nói phụ thân nàng là ai. Đến nàng ở độ tuổi này đột nhiên toát ra một cái đại ma đầu cha, loại cảm giác này nàng vẫn là rất khó tiếp nhận. Chỉ có khả năng này Trần Phong mới có thể trong bóng tối đem cái viện này bố trí thành Thanh Dương Trấn trận pháp hạch tâm, hắn là đem toàn bộ Thanh Dương Trấn khí vận đều dẫn hướng nơi này. Người nói không sai, nàng đúng là Trần Phong nữ nhi. Một thân ảnh xuất hiện tại trong sân, là Diệp Hồng Lăng. Nàng nhìn xem Thái Uyển Nhi, cười nói: "Ta trưởng thượng tổ vừa mới tin tức chuyển đến, Trần Phong tại phản bội chạy trốn về sau, trốn ở Thanh Dương Trấn, sinh một đứa con gái, hẳn là ngươi." Lại là Thiên Sơn Môn, Trần Minh đối môn phái này không có nửa điểm hảo cảm. Từ Tiền Trưởng Lão đến Diệp Hồng Lăng, Trần Minh luôn cảm thấy môn phái này có cái gì bí mật. Hiện tại đột nhiên lại chạy đến nói Thái Di là Trần Phong nữ nhi, cái này giống như là có người tại hạ một bàn cờ rất lớn đồng dạng, bọn hắn những người này đều chỉ là quân cờ. Diệp tiền bối thật đúng là kịp thời. Trần Bình chính là nghĩ, không nghi ngờ cũng khó khăn. Diệp Hồng Lăng trực tiếp là mang theo Trần Phong tin tức mà đến, hiện tại biến thành cục diện bế tắc thời điểm, nàng lại chạy ra. Lão tổ cũng là lợi dụng bí pháp kiểm chứng, tin tức cũng là vừa mới chuyển đến, bên ngoài bây giờ những người kia cũng biết thân phận của nàng. Trần Bình lông mày hơi động một chút, Thái Di thân phận mình chỉ là suy đoán, thế nhưng là nhanh như vậy, thậm chí ngay cả người bên ngoài đều thu được tin tức. Nhìn xem vội vàng mà đến Mã Tùng, Trần Bình liền minh bạch, hắn cũng là nghĩ đến nói với mình tin tức này. Các người muốn làm cái gì? Trần Bình xem như nhìn ra Thái Di không phải Trần Phong thê tử, cái này sự tình vốn là để phía ngoài những tù sĩ kia thất vọng. Hiện tại biết được nàng là Trần Phong nữ nhi, những người này trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút ý nghĩ, dùng Thái Di đem Trần Phong bước đi ra. Ta là tới bảo hộ các người, nàng là vô tội. Diệp Hồng Lăng trong lòng đắng chát, thật không rõ hữu sứ đại nhân vì sao muốn mình đem hết toàn lực bảo hộ thiếu niên này. Đan điện thiếu chủ, cái thân phận này xác thực cho nàng mang đến quá nhiều kinh hỉ. Diệp Hồng Lăng sẽ hảo tâm như thế sao? Trần Bình nhìn không thấu, nhưng là cũng nhìn ra được Diệp Hồng Lăng nói là thật. Bây giờ Trần Phong người không xuất hiện, Thái Di liền cực kỳ trọng yếu. Trần Bình hiện tại rất muốn gặp thấy Trần Phong. Tại bảo đảm mình an toàn tình huống dưới, Trần Bình rất muốn hỏi một chút hắn. Hắn gặp qua Tần Trình cùng Liễu Nhất Mí không có. Dựa theo hắn trốn ở Thanh Dương Trấn nhiều năm như vậy, tình huống đến phân tích, hắn hẳn là trong bóng tối thủ hộ Thái Di. Mà lại hắn chỉ hy vọng mình nữ nhi qua cuộc sống của người bình thường, cho nên không có để nàng tu luyện. Nói như vậy, hắn khẳng định gặp qua Tần Trình, lấy tu vi của hắn sẽ không nhìn không ra Tần Trình là tu sĩ, cho phép mình nữ nhi cùng con rể cùng Tần Trình bọn hắn trở thành bằng hữu. Trần Phong tất nhiên là hiểu rõ tình hình. Nếu như nói Thanh Dương Trấn cùng thân thế của mình không có quan hệ, Trần Bình tuyệt đối lập tức mang theo Thái Si liền đi. Nhưng Thanh Dương Trấn bị diệt, Chuyện lớn như vậy, nếu quả thật cùng mình có quan hệ, Trần Bình hiện tại liền đi, sợ là trong lòng mình cửa này liền không qua được. Trần Bình nhìn xem một mực ngốc ngốc ngẩn người Thái Si, nàng đúng là vô tội. Nàng không có sai, nếu quả thật có sai, đó cũng là Trần Phong sai. Trần Bình để Mã Tùng bọn hắn xem trọng Thái Di về sau, tìm được thú vương. Tứ giai huyền thú, Trần Bình gặp qua, tại vô gian động những năm tháng ấy bên trong, làm bạn hắn nhiều nhất chính là một đầu tứ giai huyền thú. Tứ giai huyền thú giống như là nửa người nửa yêu, tương đương với tụ ảnh cảnh đỉnh phong tứ giai huyền thú. Dựa theo lúc trước hắn thuyết pháp, hắn thiếu là Thái Di bọn hắn tuyển bối một cái mạng. Tiền bối, ngươi làm sao lại xuất hiện tại Thanh Dương Trấn? Đây là một đầu hoa ban hổ, loại này huyền thú tính tình rất bạo ngược, chiến lực cũng rất mạnh. Chỉ là bởi vì hắn có được nhân loại khuôn mặt, nhìn sẽ rất quái dị mà thôi. Ta vốn là ở tại Thanh Dương Trấn bên ngoài. Huyền thú thản nhiên nói. Thanh Dương Trấn bị tàn sát thời điểm, ta liền lặng lẽ chui vào trên trấn. Một đầu tứ giai đỉnh phong huyền thú, hắn nếu là thật lòng muốn ẩn nấp, tụ thần tu sĩ cũng rất khó phát hiện. Tiền bối nhìn thấy cái gì? Trần Bình cũng không có nghĩ đến sẽ có người nhìn thấy Thanh Dương Trấn bị tàn sát. Nếu như không phải là bởi vì Trần Bình trên thân có để huyền thú cảm thấy thân cận khí tức, cái này tứ giai huyền thú cũng sẽ không để ý đến hắn. Cái gì cũng không thấy. Tứ gia huyền thú nhớ lại ngay lúc đó cái loại cảm giác này, cũng còn lòng còn sợ hãi. Quá nhanh, ta cảm nhận được Thanh Dương Trấn đại biến khí tức thời điểm, nơi này liền đã bị tàn sát không còn. Trần Bình nếu là có thể tưởng tượng ra được, trong nháy mắt trực tiếp diệt sát vượt qua 10 vạn người cái chủng loại kia rung động. Tiền bối vì sao tại Thanh Dương Trấn ngoại ẩn cư? Đây cũng là Trần Bình để ý nhất. Dựa theo những cái kia chạy ra Thanh Dương Trấn bên trên người nói, Thanh Dương Trấn xuất hiện ăn người hung thú, không phải Trần Bình bọn hắn cũng sẽ không hướng Thanh Dương Trấn mà tới. Ta đáp ứng một người, muốn ở chỗ này ẩn cư 20 năm. 20 năm đối với một đầu tứ giai huyền thú đến nói không dài. Đến tụ anh đỉnh phong tu vi như vậy, chính là bế một lần quan mấy chục năm đều rất bình thường. Vì xung kích tụ thần cảnh, chính là 100 năm đều có. Tiền bối nói cái kia ân nhân cứu mạng là Trần Phong sao? Trần Bình đang hỏi câu nói này thời điểm, trong lòng đã có suy đoán. Tứ giai huyền thú cũng không nhận ra Trần Phong, thế nhưng là nó nói cứu hắn một mạng người hẳn là Trần Phong. Cái dạng gì nguyên nhân để Trần Phong cái này ẩn cư ở Thanh Dương Trấn cường giả, còn cần thu xếp một đầu tứ giai huyền thú thủ hộ tại Thanh Dương Trấn, mà lại thời gian vừa lúc là 20 năm. Hắn chẳng lẽ đã sớm biết 20 năm sau Thanh Dương Trấn sẽ bị tàn sát? Hắn đã sớm biết chỉ có thủ phương có thể cứu Thái Di. Những cái này nghi hoặc cũng chỉ có tìm tới Trần Phong khả năng giải khai. Thiên Sơn Môn phản đồ Trần Phong, Thành hiểu rõ mở rất nhiều nghi hoặc mấu chốt, mà bây giờ lưu tại Thanh Dương Trấn người đều đang đợi lấy hắn xuất hiện. Trần Bình không có chờ đến Trần Phong, lại trước chờ đến Thanh Dương Trấn bên trong tu sĩ nhân tộc đại biểu. Ba cái tụ anh cảnh đỉnh phong tu sĩ cùng nhau mà tới, trong đó một cái là Đại Hoàng Tông cường giả, mặt khác hai cái phân thuộc tại cái khác hai cái nhị lưu thế lực. Thanh Dương Trấn vốn là thuộc về Đại Hoàng Tông phạm vi thế lực, Thanh Dương Trấn bị tàn sát, Đại Hoàng Tông nghĩa bất dung từ. Cái này sự tình về công về tư, Đại Hoàng Tông đều muốn cho nhân tộc một câu trả lời. Về phần cái khác, hai cái nhị lưu thế lực cũng đều là bám vào Đại Hoàng Tông phía dưới thế lực, cùng Thiên Sơn Môn đồng dạng, đều tại Đại Hoàng Tông phạm vi thế lực bên trong. Liễu công tử, Đại Hoàng Tông cái này tụ anh đỉnh phong cường giả gọi là Hoàng Mạnh, là một trưởng lão. Hoàng trưởng lão tuổi tác tương đối lớn mà lại cũng tương đối có uy tín. Thanh Dương Trấn sự tình, ta Đại Hoàng Tông thấy tất yếu cho nhân tộc một câu trả lời. Trần Phong chi nữ có thể hay không đem nàng giao cho chúng ta? Hoàng trưởng lão, đây là tại thỉnh cầu. Hắn cũng biết rõ Trần Bình thân phận rất cao, không phải hắn dạng này một trưởng lão có thể đắc tội. Thế nhưng là hắn là bị mọi người đề cử ra tới, hắn không đến đều không được. Không có khả năng. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Những người này muốn Thái Di làm cái gì Trần Bình rất rõ ràng. Đơn giản vẫn là kiểu cũ, dùng nàng làm mồi nhử, đem Trần Phong dẫn ra. Trần Bình khẳng định sẽ cự tuyệt. Điểm ấy kỳ thật mọi người đều biết. Hoàng trưởng lão thở dài nói, Thanh Dương Trấn bị tàn sát sự tình còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Những việc này sợ là chỉ có Trần Phong mới biết được. Mong rằng Liễu công tử xem ở nhân tộc đại nghĩa bên trên, đem nữ nhi của hắn giao cho ta Đại Hoang Tông. Lão Phu có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng, bảo đảm nàng chu toàn. Trần Bình lần nữa lắc đầu nói, Hoàng trưởng lão, cái này sự tình không có chỗ thương lượng. Ta có thể hiệp trợ các người đem Trần Phong tìm ra, nhưng là Thái Di ta sẽ không giao cho bất luận kẻ nào. Mặc dù trong trí nhớ không có liên quan tới Thái Di hình tượng, nhưng nàng nuôi mình một năm, dưỡng dục tri ân so ân cứu mạng còn lớn. Để ta đi vào. Ngoài cửa truyền đến Thái Di thanh âm. Trần Bình mì tâm khẽ nhúc nhích, nàng làm sao tới? Mã Tùng rất bất đắc dĩ đẩy cửa ra, hắn cũng không dám ngăn cản, chỉ là đắng chát cười nói, Liễu sư huynh, Thái Di muốn gặp người. Trần Bình ra hiệu để cho nàng đi vào. Thái Di đi vào phòng bên trong. Nàng mặc dù là người bình thường, đối mặt nhiều như vậy cường đại tu sĩ khí tức, vậy mà cũng không có chút nào sợ hãi. Phần này tâm lý tố chất, nói nàng không phải Trần Phong nữ nhi đều không ai tin tưởng. Các người muốn dẫn hắn ra tới, ta có thể giúp các người. Thái Di nói câu nói đầu tiên liền để Trần Bình mi tâm nhảy lên phải càng nhanh. Quả nhiên hắn vẫn là đánh giá thấp Thái Di quyết tâm. Về phần Hoàng trưởng lão bọn hắn thì là trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Bây giờ có thể đem Trần Phong dẫn ra, đây là biện pháp duy nhất. Trần Phong năm đó tàn sát hắn Trần gia cả nhà, nữ nhi này hẳn là hắn huyết mạch duy nhất. Thái cô nương đại nghĩa. Hoàng trưởng lão không nghĩ tới Thái Uyển Nhi sẽ chủ động yêu cầu giúp bọn hắn đem Trần Phong dẫn ra. Đây coi như là quân pháp bất vị thân đi. Thẳng đến đem Hoàng trưởng lão bọn hắn đưa tiễn, Trần Bình đều không có mở miệng nói câu nào. Loại này lợi dụng chuyện của nữ nhân, hắn làm không được. Thế nhưng là hắn lòng dạ biết rõ, đây là sau cùng biện pháp, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Tiểu thần, ngươi không cần tự trách. Thái Uyển Nhi nhìn ra Trần Bình lo lắng trong lòng, nàng nói khẽ. Ta cũng muốn gặp hắn một chút, chính miệng hỏi một chút hắn, vì sao muốn giết nhiều người như vậy? Nàng là tại Thanh Dương Trấn lớn lên, nhiều năm như vậy, nơi này chính là nhà nàng, người nơi này nàng đều rất quen thuộc. Tại Thái Uyển Nhi trong lòng, Thanh Dương Trấn chết đi những người này càng giống là thân nhân của nàng. Về phần cái kia, nàng từ không nghĩ tới gặp được phụ thân, nhân vật này từ nhỏ đã chưa từng xuất hiện tại tính mạng của hắn bên trong. Thái Di, hắn sẽ chết. Trần Bình có thể tưởng tượng ra được, chỉ cần Trần Phong xuất hiện, chính là hắn kiếp nạn, hắn rất khó chạy thoát. Chết. Thái Di thấp giọng nói. Chết thì chết đi. Coi như là vì Thanh Dương Trấn nhiều như vậy người chuộc tội đi. Ngay tại Thái Di đáp ứng Hoàng trưởng lão bọn hắn cùng ngày, tin tức liền đã truyền ra ngoài. Trần Phong nữ nhi rơi vào Đại Hoàng Tông trong tay. Tin tức này trải qua đủ loại con đường, truyền khắp xung quanh vạn dặm. Đại Hoàng Tông cũng coi là không thèm đếm xỉa, vì dẫn xuất Trần Phong muốn tại 3 ngày sau đó Thanh Dương Trấn bên trong chém giết Thái Uyển Nhi, tế điện Thanh Dương Trấn 10 vạn cô hồn. 3 ngày thời gian rất nhanh, tin tức cũng đầy đủ truyền khắp 10 vạn dặm, thậm chí càng xa. Một ngày này, Thanh Dương Trấn giữa không trung y nguyên trời u ám, giống như là có trận mưa to sẽ tùy thời rơi xuống. Thái Uyển Nhi bị bắt giữ lấy Thanh Dương Trấn, trung tâm quảng trường bên trên. Nơi này là Thanh Dương Trấn đã từng địa phương náo nhiệt nhất, bây giờ lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Bình tại quảng trường bên cạnh một chỗ phòng trống bên trong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, nói khẽ: "Muốn mưa." Trần Bình sau lưng là Mã Tùng cùng Liễu Tiểu Thành. Mã Gia Tân phái đến cho Mã Tùng người thiếu chủ này người hộ đạo cũng tới. Lần này phái tới là một cái tu anh đỉnh phong tu sĩ, một mực trầm mặc không nói. Về phần Diệp Hồng Lăng cũng mang theo Thiên Sơn Môn một đám tu sĩ ở một bên trông coi. "Liễu sư huynh, người nói hắn sẽ đến không?" Mã Tùng là hận Trần Phong bởi vì hắn giết thân nhân của mình. "Nếu như hết thảy đều không sai, hắn khẳng định sẽ đến." Trần Bình trong lòng thổn thức, có đôi khi người thật nhiều kỳ quái. Trần Phong năm đó có thể tàn sát mình cả nhà, bây giờ vì nữ nhi của hắn, hắn cũng có thể liều mạng. Dạng người này liền xem như ác nhân, trong lòng của hắn hẳn là cũng còn có một tia thiện ý. Đại Hoang Tông cùng nhiều như vậy thế lực cường giả, dùng 3 ngày thời gian bố cục, coi như Trần Phong quả nhiên là tụ thần cường giả, chỉ cần dám đến liền không có thoát đi khả năng. "Tiền bối, nếu như hắn là ân nhân cứu mạng của người, người là có hay không sẽ ra tay giúp hắn?" Trần Bình mắt nhìn một bên Hoa Ban Hổ, đầu này tứ giai huyền thú, nếu là khăng khăng muốn xuất thủ cũng sẽ là một cái phiền toái cực lớn. Hoa Ban Hổ trả lời rất trực tiếp, không có một chút do dự. Huyền thú huyết mạch bên trong chính là như thế, có kiểu báo kiểu, có ân báo ân. Trần Bình bất đắc dĩ thở dài, liền xem như hắn cùng Hoàng Mao tiểu quái có yếu ớt liên hệ, muốn khống chế tứ giai huyền thú cũng không dễ dàng. Diệp Hồng Lăng đi tới, nhàn nhạt nói một câu: "Liệu đàn sư dường như không muốn nhìn thấy Trần Phong chết tại Thanh Dương Trấn." Trần Bình mắt nhìn Diệp Hồng Lăng, nữ nhân này nhìn ra hắn ý nghĩ sao? "Hắn giống như đến rồi." Nơi xa, một đạo mây đen to lớn đột nhiên quay cuồng lên, dùng Thái Uyển Nhi làm mồi dụ. Mặc dù có nắm chắc Trần Phong sẽ xuất hiện, thế nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ đến phải nhanh như vậy. Nương theo lấy cái này đạo mây đen xuất hiện là một vệt bóng mờ. Cái này người chính là trước mấy ngày truy sát Trần Bình bọn hắn người kia. Bất quá bây giờ hắn không phải bản tôn mà là nguyên thần huyễn ảnh. Trần Phong thật là tụ thần cường giả, hắn lúc này nhìn cùng mấy ngày trước đây hoàn toàn khác biệt. Cảm giác nhìn thấy Trần Phong cái này đạo nguyên thần, bốn phía những cái kia còn muốn săn giết hắn tụ anh cảnh đỉnh phong các tu sĩ sắc mặt tương đương khó coi. Tụ anh cảnh cùng tụ thần cảnh ở giữa cách cũng không chỉ là hồng cầu, đương nhiên nếu như tay cầm chế bảo vậy liền không giống. Cầm chế bảo tụ anh cảnh đỉnh phong cũng có thể phát huy ra tụ thần cảnh tu vi, nhưng kia từ đầu đến cuối không phải chân chính tụ thần cảnh. Trần Phong, Đại Hoàng Tông Hoàng Trường Lão chính là trong những người này duy nhất tay cầm chế bảo tụ anh đỉnh phong. Khí tức của hắn không cách nào cùng Trần Phong chống lại. Chẳng qua cũng may lúc này Trần Phong xuất hiện chỉ là một đạo nguyên thần. "Người tàn sát Thanh Dương Trấn, táng tận thiên lương, việc này ngươi giải thích thế nào?" Không phải vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý chân chính cùng một cái tụ thần cường giả là địch. Trước mấy ngày xuất hiện cánh tay kia không phải cũng chỉ là thăm dò tính công kích một chút sao? "Bản tôn làm việc không cần giải thích." Trần Phong thanh âm rất băng lãnh, trong mắt hắn những người này chẳng qua đều là kiến mà thôi. Chỉ là ánh mắt của hắn rơi vào quảng trường bên trong đạo thân ảnh kia bên trên thời điểm hơi chậm lại. Thái Uyển Nhi cũng nhìn sang, nàng là người bình thường, thế nhưng là trí nhớ của nàng một mực rất tốt. Nàng gặp qua người này, nàng rất khẳng định, chỉ là nàng vẫn cho là hắn chính là Thanh Dương Trấn bên trong một người bình thường mà thôi. Bình thường coi như gặp mặt cũng chỉ là mỉm cười gật đầu, cũng không quen biết. Một người như vậy vẫn luôn tại bên cạnh nàng. "Trần Phong, có nhân tộc cường giả quát. Ngươi là tụ thần cường giả, chẳng lẽ liền không sợ thiên lôi đánh xuống sao? 10 vạn tính mạng con người, trong mắt người giống như này không đáng giá nhắc tới sao?" Ha ha ha. Trần Phong cười ha ha, nhìn xem bốn phía những cái này nhân tộc cường giả, khinh thường nói: liền các ngươi đám rác rưởi này, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng làm sự tình, chẳng lẽ liền thấy quang? Trần Phong, ngươi thật cho là thiên hạ này liền không ai có thể giết đến ngươi sao? Tụ thần cường giả không phải vô địch, nhưng là muốn giết một cái tụ thần cường giả, kia trả ra đại giới sẽ không thấp. Tụ thần cảnh tu sĩ cũng là thiên hạ này cường đại nhất vũ lực, cho dù là tụ thần nhất trọng cảnh tu vi, đó cũng là đáng sợ tồn tại. Bản tôn có thể chết, nhưng là giết bản tôn sẽ không là các người. Trần Phong nói xong câu đó về sau, cứ như vậy từ giữa không trung trực tiếp xuất hiện tại trên quảng trường. Hắn đứng ở Thái Uyển Nhi trước mặt, hắn lúc này tựa như là vô địch cường giả. Bốn phía tu sĩ nhân tộc đều không có dám động. Bọn hắn đang chờ, vì kế hoạch lần này, nhân tộc không phải là không có tụ thần tu sĩ tham dự trong đó, chỉ là chẳng biết tại sao đến bây giờ chậm chạp không có động thủ. Thái Uyển Nhi trong mắt nói không nên lời là loại cái dạng gì tâm tình. Dựa theo nàng biết, người này là bởi vì nàng bị bắt đi, nhận uy hiếp mới tàn sát Thanh Dương Trấn. Thế nhưng là nàng cũng biết, cũng là trước mắt người này tàn sát mình cả nhà, mất tích mấy chục năm. Vì cái gì? Thái Uyển Nhi câu nói đầu tiên hỏi không phải hắn tại sao phải giết người, mà là vì cái gì một mực đang bên người nàng nhưng không có nói cho nàng hắn là phụ thân nàng. Trần Phong nghe hiểu, hắn cười, chỉ là cái này cười ít nhiều có chút đắng chát. Trần Phong vung tay lên trói buộc Thái Uyển Nhi pháp khí lên âm vang sụp đổ. Nàng vốn cũng không có nhận bao lớn trói buộc, nàng lúc này trong tay lại còn cầm một cây đao. Nhìn thấy cây đao này, Trần Phong nói khẽ: người cũng phải giết ta. Thái Uyển Nhi gật đầu nói: ta phải vì bọn hắn báo thù, báo cừu cho mẹ. Thái Uyển Nhi nương cũng chết tại Thành Dương Trấn, chẳng qua kia là trước đây thật lâu, nàng trước kia không hiểu mẫu thân vì sao luôn luôn vụng trộm rơi lệ. Hiện tại nàng giống như minh bạch nhiều vậy một chút. Trần Phong tùy ý Thái Uyển Nhi tới gần, chỉ là trong tay nàng cầm chẳng qua là phàm trần đao. Khoảng cách Trần Phong không đến một mét khoảng cách, Thái Uyển Nhi trong tay đao liền hóa thành bột phấn phiêu tán vô tung. Phàm trần vũ khí cũng vọng tưởng giết tụ thần tu sĩ, đây là đối với thiên địa một loại khinh nhờn. Liền xem như Trần Phong cái gì cũng không làm, cái này đao liền sẽ tự hành sụp đổ. Đây là phàm trần vạn vật phản ứng tự nhiên. Lúc này Trần Phong chẳng qua là hắn bản tôn bên trong phân ra đến một đạo nguyên thần. Cái này đạo nguyên thần coi như thật vẫn lạc, chỉ là sẽ làm bị thương hắn bản tôn, cũng không muốn mệnh của hắn. Đem cái này cho cái kia tiểu oa nhi. Một đạo thanh âm yếu ớt tại Thái Uyển Nhi trong tai vang lên. Trong tay nàng đột nhiên liền có thêm một vật. Một giây sau, thân ảnh của nàng cũng trên quảng trường biến mất không thấy gì nữa. Thái Uyển Nhi xuất hiện thời điểm đã tại Trần Bình chỗ kia một chỗ lâu vũ bên trong, mà lúc này một đạo to lớn chùm sáng chính hướng về phía Trần Phong mà đi. Nhân tộc tụ thần cường giả rốt cuộc ra tay. Thái Uyển Nhi bỗng nhiên có loại xung đột muốn khóc. Nàng mới biết mình có phụ thân, nhưng là rất nhanh nàng liền phải thật không có phụ thân. Thái gì? Trần Bình cảm nhận được Thái Uyển Nhi khí tức trên thân, biết tinh thần của nàng rất loạn. Thái Uyển Nhi cầm trong tay một khối ngọc bài đưa cho Trần Bình. Đây là hắn đưa cho ngươi. Trần Bình là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Trần Phong, thế nhưng là không nghĩ tới hắn cũng có chuẩn bị, hắn cũng có việc muốn nói với mình. Tiếp nhận ngọc bài, bên trong ghi chép tin tức tựa như là nước biển đồng dạng mãnh liệt mà tới. Trần Bình trong óc xuất hiện một cái hình tượng, kia là một thanh niên thân ảnh. Hắn đi vào một chỗ xa hoa trạch viện, ở bên trong tất cả mọi người đang ăn mừng lấy cái gì thời điểm hắn động thủ. Thanh niên từ nhập môn bắt đầu giết người, bọn hạ nhân muốn trốn thế nhưng là căn bản không chỗ có thể trốn, cả viện đều bị trận pháp cường đại trấn áp. Trong nhà cường giả rốt cuộc xuất hiện, những người này giận dữ chất vấn thanh niên muốn làm gì. Thanh niên chỉ là nói một câu nói: thay trời hành đạo, sau đó tiếp tục giết người. Thanh niên lúc trước sành giết tới hậu viện, ngắn trong thời gian ngắn giết mấy trăm người, thẳng đến hậu viện chỗ sâu, nơi này rốt cuộc xuất hiện một cái lão đầu. Lão đầu tu vi rất mạnh, cùng thanh niên đại chiến hồi lâu, rốt cuộc bị đánh bại. Hắn rất không cam tâm, nhìn xem thanh niên nói: lúc trước ta liền không nên lưu lại người. Thanh niên chính là tuổi nhỏ Trần Phong, hắn giết Trần gia cả nhà, cũng chính là hắn Trần gia. Thế nhưng là tại màn này bên trong, Trần gia cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, mà lại tại Trần Bình xem ra, Trần gia càng giống là Trần Phong cừu địch. Thẳng đến Trần Bình trông thấy Trần Phong tại giết lão đầu về sau, ở trên người hắn xuất hiện đồ án. Cái này đồ án Trần Bình quá quen thuộc, tại Đông Châu Đại Lục hai cái càn nguyên tông nhập ma tu sĩ trên thân nhìn thấy qua, tại ánh nắng chi thành bên trong liệp sát giả trên thân nhìn thấy qua. Đây rốt cuộc là cái dạng gì tổ chức đã thẩm thấu đến trong thế tục? Trần Bình giống như minh bạch Trần Phong tàn sát Trần gia cả nhà nguyên nhân. Trong này ghi chép lúc ấy chuyện phát sinh, thế nhưng là hắn lại bị Thiên Sơn Môn xưng là phản đồ, tức thì bị tuyên dương thành tội ác tày trời ác đồ. Trần Phong cũng không có giải thích, dù cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ chưa từng hướng về thiên hạ người giải thích. Có lẽ dưới trời này hắn cũng không có người có thể tin được, lại hoặc là bởi vì nguyên nhân khác. Trần Phong. Trần Bình không rõ hắn đem dạng này một khối ngọc bài giao cho mình đến cùng là ý gì. Dựa theo Trần Phong biểu hiện ra ngoài tính cách, hắn hoàn toàn không giống như là một cái cần hướng về thiên hạ người giải thích cái loại người này. Không phải để cho mình cho hắn làm sáng tỏ, đó chính là muốn đem Trần gia là cái kia tổ chức tin tức này nói với mình. Trần Bình mắt nhìn Diệp Hồng Lăng, luôn cảm thấy Diệp Hồng Lăng so hắn đều muốn biết được nhiều. Trần Phong không thể chết. Đây là Trần Bình ý nghĩ. Từ biết hắn có khả năng biết Tần Trình cùng Liễu Nhất Mí tin tức thời điểm, Liễu Thần trong lòng liền có ý nghĩ như vậy. Quảng trường bên trên tia sáng dễ dàng sụp đổ, Trần Phong cái kia đạo nguyên thần trực tiếp vỡ vụt, hắn là tự động lựa chọn từ bỏ cái này đạo nguyên thần. Giữa không trung truyền đến hư lạnh một tiếng: ngươi cho rằng dạng này bản tôn liền không tìm được ngươi sao? Bốn phía tụ ảnh cường giả cũng đều đi theo giữa không trung nhân tộc cường giả cùng một chỗ hướng phía nơi xa mà đi. Loại này cấp bậc đối kháng căn bản không phải phổ thông tu sĩ có thể đến gần. Trần Bình đối Mã Tùng nói: các ngươi nhìn xem thái gì? Liễu sư huynh. Mã Tùng sắc mặt đại biến, hắn không biết Trần Bình vì sao muốn nhúng tay loại này cấp bậc tranh đấu. Đây chính là chạm vào tức tử sự tình. Ta sẽ không dễ dàng như vậy chết. Trần Bình mắt nhìn Thù Phương nói: tiền bối, phiền phức. Lúc này cũng chỉ có Thù Phương tốc độ có thể theo kịp những cái này đuổi theo ra đi người. Lưu tại Thanh Dương Trấn bên trên tu sĩ gần như dốc toàn bộ lực lượng. Trần Phong xuất hiện, dù là nguyên thần của hắn biến mất không thấy gì nữa, nhưng là nhân tộc cường giả cũng có thể căn cứ nguyên thần cùng bản tôn ở giữa liên hệ dò xét đến Trần Phong vị trí. Trần Bình bị Thú Vương mang theo từ Thanh Dương Trấn bên trên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Hồng Lăng nhìn xem đi xa hư ảnh, trong tay cũng xuất hiện một đạo truy tung linh phù. Tu vi của nàng không đủ, lúc này nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, không phải căn bản đuổi không kịp. Khoảng cách Thanh Dương Trấn ngoài vạn dặm, nơi này có một ngọn núi thế chân vạc tại chúng sơn bên trong, xuyên thẳng vân tiêu phía trên. Đây là trong truyền thuyết Thiên Sơn, đây là Thiên Sơn Môn Thiên Sơn. Thiên Sơn Môn nhị lưu tông môn, dạng này một cái cường đại tông môn, lúc này lại là tông môn đại trận đều mở. Trong môn đông đảo tu sĩ kinh ngạc nhìn kia một đạo cường đại thân ảnh. Trần Phong bản tôn vậy mà xuất hiện tại Thiên Sơn Môn. Trần Phong sư huynh. Hắn chính là Trần Phong, tông môn trăm năm trước yêu nghiệt thiên tài. Hắn muốn làm cái gì? Trần Phong nhìn xem cái này, hắn sinh sống mười mấy năm địa phương, trong mắt có quá nhiều hồi ức. Các người là mình ra tới, vẫn là ta đánh vào đi. Mấy chục năm ẩn nhẫn chính là vì một ngày kia có thể tại Lâm Thiên Sơn. Khí tức cường đại xông vào Thiên Sơn phía trên, dường như muốn thẳng đến thiên khung. Trần Phong, Thiên Sơn bên trong tụ anh cường giả cả giận nói: người cái này phản đồ cũng dám tự tiện xông vào Thiên Sơn, thật sự là không biết sống chết. Một cái trong tông môn tụ thần cường giả tuyệt sẽ không dễ dàng xuất hiện, bình thường bên ngoài chủ sự đều là tụ anh đỉnh phong trưởng lão loại hình. Trần Phong trong mắt có nồng đậm khinh thường, băng lãnh thanh âm cũng xa xa truyền ra ngoài: Thiên Sơn cũng chỉ có chính các người, còn coi mình là danh môn chính phái. Chẳng lẽ các người những năm này làm sự tình các người đều quên? Trần Phong ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời xa xăm. Thiên Sơn tụ thần cường giả còn chưa có xuất hiện, thế lực khác tụ thần cường giả đã tới. Trần Phong, Thiên Sơn đỉnh bên trên cũng chuyển tới một tiếng gầm thét, một cái bóng mở đi từ từ xuống tới. Thiên Sơn môn các đệ tử lập tức hành lễ. Đạo hư ảnh này mỗi một bước rơi xuống, thân ảnh ngay tại ngừng thực. Hắn xuất hiện cũng là bản tôn. Nghiệt đồ, bản tôn năm đó cũng thả ngươi một con đường sống, ngươi đã khăng khăng tìm chết, bản tôn thỏa mãn ngươi chính là. Bằng lãnh thanh âm sau khi truyền ra, đạo thân ảnh này vậy mà đã trực tiếp xuất hiện Trần Phong trước người không đủ trăm mét. Khoảng cách như vậy tại tụ thần cường giả mà nói chẳng qua là vạn phần chi trong chớp mắt, yếu ớt phải không đáng giá nhắc tới. Ha ha ha, Trần Phong cười, đây có lẽ là hắn có thể làm cuối cùng một chuyện, cũng là hắn trong lòng lớn nhất tâm mà. Chuyện năm đó ngươi biết ta biết, Trần Mỗ sớm cũng không phải Thiên Sơn môn đệ tử, ta cùng Thiên Sơn mối thủ không đội trời chung. Trần Phong trong mắt hận ý rất đậm, cái này hắn sinh sống mười mấy năm địa phương lại làm cho hắn vô cùng chán ghét. Ngươi có dạng này tư cách sao? Thiên Sơn đi ra cường giả cũng chú ý tới ngay tại hướng Thiên Sơn chạy tới khí tức. Đi. Thiên Sơn cường giả tiện tay vung lên, bốn phía thiên địa giống như là bỗng nhiên bị hắn phân chia mở đồng dạng, hắn cùng Trần Phong thân ảnh biến mất không gặp. Hắn đây là lợi dụng tu vi cường đại trực tiếp đem Trần Phong đưa vào vết nứt không gian bên trong. Bốn phía tới nhanh nhất cũng đều là tụ thần cường giả, cảm nhận được vết nứt không gian, đồng thời đều là cùng thi triển có khả năng tìm vết nứt không gian vết tích biến mất không thấy gì nữa. Những người này tựa hồ đối với Trần Phong cùng Thiên Sơn môn ở giữa ân oán tràn ngập tò mò. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 403 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.